Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thu phí đọc sách. Tác giả, Lão Tư Kích muốn nói đến tu chân. Này đó người tu chân có thể nói ra trên dưới 100 tới loại lý do. Nhưng là vừa nói đến loại này vẽ tranh luyện tự, Lý Thông lại so với bọn họ lợi hại hơn. Sở hữu họa cùng luyện tự kỳ thật là giống nhau. Mọi người muốn tăng lên hội họa tốc độ cùng viết tự tốc độ. Không có mặt khác phương pháp, cũng chỉ có thể luyện. Dựa theo tay bút tiêu chuẩn tới nói, không có ngày càng quá vạn quyết tâm. Còn viết cái giám thư A. Chúng ta không có thiên phú chỉ có thể dựa nỗ lực. Lý Thông lúc này ngược lại là ngẩng đầu nhìn cái này lão nhân. Tuy rằng chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng là lúc này hắn lại là có vẻ cùng chân chính đại nhân giống nhau. Cả đời không nỗ lực, sau đó suốt ngày nói thiên phú quyết định hết thảy, sau đó nói cái gì không công bằng. Này bất quá là lấy cớ mà thôi. Nếu ta hiện tại không nỗ lực xem, về sau cũng không cần nỗ lực. Nếu là ta không có quyết tâm còn tu cái gì thật. Nếu ta không muốn làm, ta còn làm cái gì? Vẽ tranh tốc độ cùng viết tự tốc độ vốn là căn cơ. Loại chuyện này căn bản là không phải cái gì cái nào giai đoạn chuyện nên làm. Mà là từ đầu tới đuôi đều phải làm sự tình. Cơ sở huấn luyện tuy rằng nhìn qua rất khó tăng lên. Nhưng là trên thực tế nhất muốn huấn luyện chính là loại đồ vật này. Cơ sở đồ vật mỗi ngày đều phải luyện. Này không phải cái gì cái nào giai đoạn. Mà là quán triệt toàn bộ tu chân sở hữu thời kỳ. Lý Thông rất là nghiêm túc nhìn cái này lão nhân. Xem đến hắn đều có chút chấn kinh rồi. Đây là ngươi muốn ta sao chép 100 biến nguyên nhân. Ngạch, hoàn toàn chính là vì trả thù ngươi ngày hôm qua không cho tiền cơm a. A, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Lão nhân tức giận liên tiếp ăn 10 rau hẹ hộp. Một đôi mắt phảng phất là muốn phun hỏa giống nhau. Lão nhân này phảng phất là dùng hành động ở chứng minh. Hắn muốn đem ngày hôm qua nhận được khí dùng ăn bổ trở về. Ngài từ từ ăn, Lý Thông mới không để bụng này đó đâu. Một đôi mắt đảo qua này đó thư bản thảo. Theo sau cầm lấy thư bản thảo cùng tiểu loli phê duyệt bắt đầu tổ hợp lên. Này đó thư bản thảo cùng phê duyệt vốn là nhất nhất đối ứng. Chỉ cần đem này đó phê duyệt cùng thư bản thảo đối ứng lên. Sau đó một lần nữa đính hảo đó chính là một cái hoàn mỹ điển tàng bản. Như vậy thư. Ít nhất đến mấy chục lượng bạc một quyền. Lý Thông sửa sang lại hảo này đó thư bản thảo. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem trình chủ bộ cấp gọi tới. Tuy rằng chính mình chỉ là một cái nho nhỏ thuyết thư người. Nhưng là hiện tại chính mình cùng thành chủ coi như là phía đối tác quan hệ. Loại này cách giải quyết dưới. Hắn một cái chủ bộ là không có khả năng tùy tùy tiện tiện đem chính mình bỏ xuống. Trình chủ bộ ở trong phòng của mình tiếp đãi Lý Thông. Tuy rằng chỉ là một cái 10 tuổi hài tử, nhưng là hắn lại một chút không dám thả lòng. Bởi vì lúc này hắn nhìn đến chính là Lý Thông phía sau kéo tới thư bản thảo. Ta ngoan ngoãn, chính ngươi viết, tốt nhất trang giấy viết. Lúc này ngươi chỉ cần đem này đó thư lộng một ít bìa cứng bìa mặt bao hảo. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đóng gói đưa ra thị trường. Đương nhiên này đó thư số lượng cũng không sẽ rất nhiều, ta kiến nghị là chúng ta lộng một cái chân. Chính hiệu sách, khai hiệu sách, làm được sản tiêu một con rồng. Đây mới là kiếm đồng tiền lớn phương pháp. Lý Thông cười hắc hắc, cầm lấy những cái đó thư nhìn cái này hán tử. Đừng nhìn sách này là bìa cứng bản, nhưng là nếu không có thích hợp con đường. Loại này thư là không có cách nào đẩy ra đi, bởi vì này đó thư định vị là cao cấp hộ khách. Cho nên muốn kiếm tiền nói, cũng chỉ có thể ở thành chủ đại nhân trên người nghĩ cách. Ít nhất những người này đến là có thể giúp chúng ta tiêu hóa rớt này đó thư người. Cho nên lúc này ta tưởng chúng ta hẳn là cùng thành chủ hảo hảo nói nói chuyện. Chờ đến chúng ta bìa cứng điển tàng bản cho hắn lúc sau. Ta tưởng cùng thành chủ đại nhân thấy một mặt. Không thành vấn đề. Đây chính là liên lụy đến tiền trinh tiền vấn đề. Thành chủ đại nhân cũng sẽ không để ý. Sản tiêu một con rồng. Bất quá cái này hiệu sách là như thế nào làm. Còn phải hảo hảo suy xét. Chính mình ra đã là khai một cái tiệm cơm. lại ở một bên khai một cái tiểu nhân hiệu sách cũng không phải cái gì việc khó. Lý Thông nghĩ nghĩ, theo sau lại về tới trong nhà đầu, nhìn một bên Cát Thành, vẻ mặt của hắn trở nên do dự lên, nói, chúng ta này đó Ngọc Giản có phải hay không thật sự có thể ra thư? Cát Thành gật gật đầu, bình thường Ngọc Giản cùng giống nhau thư không có gì bất đồng. Truyền công Ngọc Giản còn lại là có thể sửa đổi hơn nữa ảnh hưởng mặt khác cộng sinh bình thường. Ngọc Giản, cho nên nói nếu ngươi muốn cho ngàn dặm ở ngoài người nhìn đến ngươi thư. Như vậy liền tốt nhất là dùng truyền công Ngọc Giản. Vừa nói đến nơi đây Cát Thành cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá a, ngươi mới luyện khí kỳ đệ nhất trọng. Là không có cách nào thao túng loại này truyền công Ngọc Giản. Bởi vì thao túng truyền công Ngọc Giản. Ít nhất cũng đến là trúc cơ kỳ tu vi. Bất quá nói tới đây người nam nhân này liền không khỏi hưng. Phấn lỗ tai nhìn Lý Thông. Bất quá ta hiện tại cũng là có thể trước cho ngươi hỗ trợ. Ít nhất chờ ngươi đến trúc cơ kỳ phía trước. Ta sẽ giúp ngươi thu. Cái này chính là ta giúp ngươi thu tốt. Nói đem một quả ngọc giản giao cho Lý Thông. Này ngọc giản thao tác. Hắn nhưng thật ra sẽ... Dù sao chỉ cần đưa vào một chút linh khí, liền có thể xem xét bên trong nội dung. Nhìn một lần lúc sau, Lý Thông mới phát hiện, này Cát Thành nhưng thật ra một chữ không lầm ký lục chính mình tiểu thuyết. Bất quá, nói, chúng ta đây là không phải có thể thiết trí một ít cái gì thu phí xem xét nội dung. Có thể, chỉ cần ngươi nói này đó địa phương yêu cầu làm như vậy thì tốt rồi. Truyền công Ngọc Giản có ở khai phá thời điểm liền có loại này công năng. Bởi vì rất nhiều công pháp đều là thực cơ sở. Nếu có tu sĩ muốn kiếm tiền nói, liền có thể thông qua phương thức này kiếm tiền. Mà loại này kiếm tiền phương thức cũng đơn giản. Chỉ cần phát một cái tâm ma lời thề cũng là được. Rốt cuộc không có người sẽ mạo hiểm bị tâm ma quấy nhiễu nguy hiểm. Chống đỡ hết nổi phó ngươi những cái đó linh thạch đi. Tương đối với linh thạch mà nói, tâm ma chính là phi thường đáng sợ đồ vật. Hiện tại chỉ cần ưng thuận lời thề, hứa hẹn ở cái gì quy định thời gian nội, tiền trả nhu cầu số lượng linh thạch là đến nơi. Này liền tương đương với trên mạng tiền trả. Lý Thông gật gật đầu, theo sau mới nhìn về phía người nam nhân này. Như vậy muốn như thế nào tiền trả đâu? Đại môn đại phái đều sẽ phát một ít tiêu chuẩn linh thạch dự trữ cuốn. Này đó dự trữ cuốn có thể nói chính là này đó đại môn đại phái thể diện. Này đó dự trữ cuốn chỉ cần cầm đi bất luận cái gì môn phái đều có thể đổi hưởng ứng linh thạch. Bởi vì này đó dự trữ cuốn nhưng đều là bọn họ trưởng môn dùng để tâm ma lời thề dùng để phát hành. Cho nên loại đồ vật này a cầm đi giao dịch gì đó đều là có thể. Lý Thông kinh ngạc nhìn những người này. Không nghĩ tới này cửu châu thế giới tuy rằng nhìn qua chẳng ra gì. Nhưng là tu sĩ tài chính cư nhiên như thế phát đạt. Không nghĩ tới một cái tâm ma lời thề. Cư nhiên như thế hiệu quả. Quả thực chính là chân chính 100% tín dụng cơ chế A. Cái này hảo. Về sau xem ta thư người hết thảy muốn thu phí. Thu phí. Lý Thông hưng phấn cuồng khiếu. Một bên Cát Thành cũng là gật gật đầu. Khác không nói. Chỉ là cái này hành khí tán. Hắn đều cảm thấy chính mình kiếm phiên. Loại này không cần nhiều ít kỹ thuật liền có thể luyện ra đan dược. Nếu là thật sự có thể làm đọc sách người chính mình minh bạch. Như vậy này lúc sau chuyện xưa đâu. Lại sẽ có cái gì kinh hỉ. Không thu phí. Chẳng lẽ bạch bạch tiện nghi người khác sao? Nghĩ đến đây. Cát Thành cùng Lý Thông thương lượng hồi lâu. Cuối cùng đem câu chuyện này giá cả định vị ở một chương một linh thạch giá cả thượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.